Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628: Siêu cấp thích học tập Adam Eva. Hai cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu hài tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện An Lâm cùng Hina về sau, trên mặt rõ ràng có khẩn trương cùng thần sắc sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. "Đừng sợ, chúng ta đều là người tốt." Hina mỉm cười, lời nói ở giữa phảng phất mang theo yên ổn lòng người lực lượng. Quả nhiên, hai cái tiểu gia hỏa sau khi nghe được, trên mặt không có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại là tràn ngập tò mò nhìn qua hai người. Con mắt đen nhánh tỏa sáng, phá lệ đáng yêu. An Lâm ôm lấy trước mặt tiểu nam hài, Hina thì có chút vui vẻ ôm lấy cái kia bé gái. "Oa, làn da thật trắng, thật mềm, thật đáng yêu." An Lâm nhịn không được tán thán nói, còn dùng tay chọc chọc tiểu nam hài kia thổi qua liền phá khuôn mặt. Tiểu nam hài nháy sáng tỏ hai mắt, ra dáng địa học lấy An Lâm dáng vẻ, đưa tay chọc chọc An Lâm khuôn mặt, chọc cho An Lâm một trận thoải mái cười to. Hina cũng là đối trong ngực bé gái yêu thích không buông tay, mà kia bé gái thì là một mặt thục nữ mút vào ngón tay, nhu thuận bất loạn động, ngẫu nhiên còn ngon ngọt cười, có chút hưởng thụ bị Hina ôm trạng thái. "An Lâm, chúng ta thay hai đứa bé này lấy một cái tên đi." Hina tới hào hứng, cười trong vắt mở miệng nói. Trước đó sáng tạo 9 đại chủng tộc thời điểm, bởi vì trứng thực sự nhiều lắm, cho nên lười nhác lấy tên. Nhưng là hiện tại, nhân loại chỉ có 2 cái, cho nên lấy một cái tên liền tương đối dễ dàng. An Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không bằng liền gọi Adam cùng Eva đi. "Adam, Eva." Hini đi theo đọc một lần, ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm. "Có cái gì ngụ ý sao?" "Ấy, kỳ thật cũng không có gì ngụ ý, bản năng nghĩ tới danh tự thôi." An Lâm khoát tay áo, mở miệng nói, "Danh tự không tệ, vậy các ngươi liền gọi Adam cùng Eva." Hina nhìn qua trước mặt hai đứa bé, vừa cười vừa nói. Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện lần nữa đại đảo cùng vang lên cảnh tượng. Trước mặt hai cái tiểu hài, cái trán đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái phù văn. Nam hài phù văn sắc bén lăng liệt, nữ hài phù văn uốn lượn mượt mà, khí tức cũng là trở nên càng thêm mờ mịt không chừng. Sau đó, phù văn biến mất, hết thảy lại khôi phục như thường. An Lâm bị một màn này giật nảy mình, nhìn qua Hina kinh đến, "Ngươi có phải hay không cho bọn hắn bật hack rồi?" Hina bĩu môi nói, "Không phải a, ta chỉ là ban cho bọn hắn danh tự, về phần về sau biến hóa, đều là thế giới này tự chủ quà tặng đây này." An Lâm chớp chớp hai mắt, "Ngươi không phải liền là thế giới này sao?" "Không giống, không giống, ta chỉ là thế giới này có được quyền hạn tối cao tồn tại, tương đương với không gì làm không được, nhưng là, ta còn là cùng thế giới này phân chia ra. Thế giới là một cái độc lập chỉnh thể." Hina lung lay tiêm tú ngón trỏ giải thích nói. An Lâm nhìn qua trước mặt hai đứa bé, cảm thấy có chút lợi hại. Nói như vậy, bọn hắn là đạt được thế giới này chúc phúc. Không hổ là Adam cùng Eva, vừa ra đời liền tự mang hách. An Lâm bắt đầu có chút chờ mong lên bọn hắn trưởng thành. Hai đứa bé này vừa mới xuất sinh, cơ sở chiến lược là nhiều như vậy cao bộ tộc có trí tuệ bên trong yếu nhất. Mặc dù rứt sữa, nhưng là đồ ăn phương diện vẫn là đến cho bọn hắn một chút bảo hộ. An Lâm mở miệng nói, Hina nghĩ nghĩ, một tay phất lên, rất nhiều cây giống phá đất mà lên, sau đó nhanh chóng trưởng thành, tại trong mấy giây trưởng thành xanh tươi tốt đại thụ. Ngay sau đó, trên đại thụ kết xuất đủ loại trái cây, cái này chung quanh 10 trượng phạm vi, trong nháy mắt biến thành mùi trái cây phiêu dật vườn trái cây. An Lâm đối với Hina cái này có thể xưng tạo hóa lực lượng, đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá tạo vườn trái cây một màn này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Trong vườn trái cây có trái cấm sao? An Lâm quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Trái cấm? Trái cấm là cái gì quả? Hina chớp chớp hai mắt. An Lâm trong lòng buông lỏng. Còn tốt không có Adam Eva ăn vụng trái cấm báo hiệu. Bằng không hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang chơi cái gì kịch bản trò chơi. Ta, trên người bọn hắn cũng cắm vào thái sơ ngữ thiên phú. Về sau sẽ không sư tự thông. Dù sao muốn chờ các đại chủng tộc ngôn ngữ thống nhất. Cái này phát triển thật sự là cần quá lâu. Hina lại mở miệng nói. An Lâm nhẹ gật đầu. Trên một điểm này, hắn không có gì đáng nói. Hina một tay phất lên. Hai kiện tinh mỹ xiêm y màu xanh lục xuất hiện ở Adam cùng Eva trên thân. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy mình thân thể bị quần áo đẹp đẽ bao trùm. Có chút ngạc nhiên lại có chút vui vẻ trừng lớn hai mắt. Phảng phất cái nào đó thế giới mới cửa bị mở ra. Hina tại cái này hai kiện trên quần áo thực hiện bảo hộ thuật pháp. Dù sao nhân loại chỉ có hai cái. Thật muốn xong đời. Vậy thì phải một lần nữa tạo. Nhiều như vậy khó khăn. Còn không bằng đang tái sinh gói quà lớn bên trên cho thêm một chút phúc lợi. Về phần chủng tộc khác liền không có đãi ngộ đó. Dù sao bọn chúng cất bước chính là 1000 miếng trứng. Chết mấy cái liền chết. Cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Sau đó chính là nuôi thả giai đoạn. An Lâm cùng Hina lần nữa rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Adam cùng Eva vui sướng sinh hoạt. Bọn hắn đã đem vườn trái cây coi là nhà của mình. Đói bụng ngay tại trong vườn trái cây hái quả ăn. Mệt mỏi liền nằm tại đại thụ bên cạnh đi ngủ. Ngẫu nhiên tại kỵ lâu thành đi dạo. Tiến vào đủ loại cửa hàng. Suy nghĩ đùa bỡn các loại đồ dùng trong nhà. Adam cùng Eva đối với kỵ lâu thành các loại đồ vật. Đầu tiên là lấy đồ chơi đối đãi. Dần dà, bọn hắn liền đem những cái kia đồ vật làm công cụ đối đãi. Đồ chơi cùng công cụ, kém một chữ, phía sau đại biểu ý nghĩa lại ngày đêm khác biệt. Lại qua 1-2 năm, bọn hắn tiến vào một cái tàng thư các, lật ra những cái kia tên là thư, đồ chơi. Nhìn xem phía trên kia từng cái kỳ quái đường cong. Adam cùng Eva lại loáng thoáng giống như hiểu được ý tứ phía trên. Đây là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Hai người ở nơi đó không ngừng lật ra viết sách tịch. Đọc đến ý tứ phía trên. Phảng phất trong sa mạc gặp ốc đảo bên trong thanh tuyền. 10 phần đói khát. Trong lúc nhất thời mất ăn mất ngủ. Bọn hắn là chân chính mất ăn mất ngủ. Ngay cả đồ chơi cũng không chơi. Đồ ăn cũng quên ăn. Đến đằng sau đói đến không sai biệt lắm hư thoát. Mới nhớ tới đi vườn trái cây hái quả ăn. Đến đằng sau, hai người thậm chí ngại phiền phức. Rời một túi lớn quả đi tàng thư các. Đói thì ăn. Ăn no rồi tiếp tục xem. Một màn này liền ngay cả An Lâm đều có chút bội phục. Adam cùng Eva nếu là sinh ở địa cầu, vậy tuyệt đối chính là học bá ha. Còn kém không có ở trên đầu khắc lên, ta thích học tập, 4 chữ này. Ân, có lẽ là tư tưởng hoang mạc, gặp tri thức ốc đảo, này mới khiến bọn hắn dạng này như đói như khát. Bọn hắn đọc sách không có mang tính lựa chọn, dọc theo giá sách một đường lật xem. Ngay từ đầu nhìn chính là các loại cố sự. Bọn hắn rất hoang mang những cái kia cố sự làm sao đều kỳ quái như thế. Cái gì tu tiên giả tổ chức thuật pháp đại hội, muôn người đều đổ xô ra đường. Các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại danh từ. Bọn hắn lý giải, người, cái danh từ này. Nhưng là, người, không phải liền là chỉ có hai người bọn họ sao? Nơi nào còn có người khác? Mặc dù có rất nhiều không hiểu, nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản bọn hắn đọc sách nhiệt tình. Bọn hắn xem hết phong tục chuyện lý thú, lại nhìn các loại văn học, lý học, công học sách, sau đó cũng sẽ đi theo trong sách tri thức làm lấy các loại thực tiễn. Vừa vặn tòa thành lớn này không thiếu vật liệu, càng không thiếu các loại hoàn thành phẩm. Hai người tri thức số lượng dự trữ cùng thế giới quan cấu tạo tại học tập cùng trong thực tiễn từng bước một hoàn thiện, bọn hắn cứ như vậy trải qua mấy năm như một ngày sinh hoạt. Ngay cả An Lâm đều bội phục nghị lực của bọn họ. Đại khái đến 20 tuổi niên kỷ, Adam trở thành một xuất khí ánh nắng tiểu hòa tử. Eva càng là da thịt tuyết trắng, dáng người yểu điệu, trổ mã đến đẹp như tiên nữ. Hai người vẫn là như đói như khát học tập, phảng phất mở sẽ không ghét phiền hách. Thẳng đến có một ngày, Adam dựa theo giá sách trình tự, lại rút ra một quyển sách. Quyển sách này đóng gói rất kỳ quái, vàng vàng, cổ lão ố vàng bìa. Có một cái nam nhân cùng một nữ nhân ôm nhau hình dáng. Miệng hai người dính vào cùng nhau. Có chút kỳ quái. Mặt trên còn có vài cái chữ to. Phẩm hoa bảo giám. Xuân cung đồ. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.